Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1009 Crip. Có rồi Thụy Điển cùng Đan Mạch 2-2. Đội tuyển Anh vòng bảng thi đấu cuối cùng một trận bị Croatia tuyệt sát. Từ đó dẫn đến nước Pháp thắng trận cũng bị đào thải, âm mưu luận lập tức bị ngoại giới ném sau ót. Buổi sáng, Andrej ngồi tại khách sạn nhà hàng hưởng dụng bữa sáng. Ngồi ở chỗ gần cửa sổ. Trên bàn cơm bày biện đơn giản bữa sáng cùng chủ lưu truyền thông báo chí. Andrej tay phải bưng cái chén uống cà phê. Tay trái cầm báo chí xem tin tức. Stella Mazzioni đi vào hắn đối diện chỗ ngồi xuống. Chào hỏi nói. Buổi sáng tốt lành. Hôm nay sớm như vậy. Tối hôm qua ngủ được sớm. Andrej nhìn không chớp mắt vẫn như cũ đang xem báo. Thuận miệng trả lời một câu. Stella Mazzioni chọn lựa một phần báo chí cầm lấy đến xem. Báo hôm nay đầu đề. Đại bộ phận là liên quan tới ngày hôm qua C tổ tranh tài chiến báo cùng sau trận đấu đội bóng động. Thái, người Ý bên kia bị đào thải. Còn muốn đứng trước UEFA trừng phạt. Lấy loại phương thức này thu hoạch được vòng bảng ra biên quyền hẳn là làm bọn hắn cảm thấy xấu hổ. Chấm than, nước Ý thủ môn Buffon phẫn uất khó nơi đó khiển trách Bắc Âu huynh đệ. Ta cũng không cảm thấy lời nói của chính mình đến quá phận. Bởi vì phát sinh ở hai cái này rêu rao công bằng thi đua, đội tuyển quốc gia ở giữa một màn quả. Thực làm ta cảm thấy chấn kinh. Giả thiết chúng ta bóng đá là không sạch sẽ. Như vậy hiện tại ta rốt cục thấy rõ so với chúng ta còn muốn bẩn thỉu bóng đá. Cảm thấy sỉ nhục hẳn là bọn hắn. Mà không phải bị đào thải bị loại chúng ta. Vài ngày trước mọi người còn tại phân tích hai hòa cục xuất hiện đến tột cùng lớn bao nhiêu khả. Năng, nhưng là làm tranh tài kết quả quả nhiên chính là như vậy lúc. Ta đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Cái này giống chính khi bọn hắn cần tại toàn thế giới fan hâm mộ trước mặt làm ra cái tấm gương. Lúc, bọn hắn liền thật làm như vậy. Tất cả những cái kia hô hào muốn công bằng thi đua, người đều hẳn là mở to hai mắt nhìn xem phát. Sinh ở đội tuyển Italy trên người hết thảy. Mà trước đây tuyên bố Italy nếu như vòng bảng thi đấu bị loại liền từ chức Italy liên đoàn bóng. Đá chủ tịch Carraro càng là không kìm chế được nỗi nóng. Không hề nghi ngờ cái này hai đội bóng tại lúc trước liền đạt thành nhất trí. Ác liệt hơn chính là bọn hắn vậy mà làm được rất hoàn mỹ. Không có để lại một điểm có thể bị chúng ta lợi dụng chứng cứ. Người Ý phẫn nộ cũng không có mang. Đến trên thực chất kết cục chuyển biến. Hơn nữa lần này, so với 2 năm trước tại Hàn Nhật World Cup trên phát sinh, không công bằng đãi ngộ tới nói. Italy lấy được đồng tình cũng không biết quá nhiều. Nói trắng ra là, trước 2 trận đánh rồi Thụy Điển cùng Đan Mạch, bọn hắn chỉ cần thắng được đến 1 trận, cuối cùng đều có thể lên cấp. Đã không thể chiến thắng cái này hai chi dắt tay ra biên đội bóng. Như vậy Italy bị đào thải bị loại. Tính không được làm cho người rất khó mà tiếp nhận. Phẫn nộ của bọn hắn sẽ chiêu gửi UEFA trừng phạt. Dù sao Italy liên đoàn bóng đá chủ tịch vẫn là UEFA chấp hành ủy ban một thành viên. Buffon ngôn từ quá kích. Cũng không thể làm như không thấy. Làm theo phép tiểu trừng đại giới không cách nào phòng ngừa. Stella Mazzioni nhìn một chút ngày hôm qua chiến báo cùng sau trận đấu bình luận. Hắn bữa sáng đồ quân dụng vụ viên bưng tới trước mặt. Hắn buông xuống báo chí bắt đầu hưởng dụng bữa sáng. Hiếu kỳ tại Andrej thời gian dài một tay bưng cà phê. Một tay cầm báo chí không chớp mắt xem. Đến cùng trên báo chí có cái gì là hấp dẫn Andrej. Cho nên hắn dò xét đầu nhìn lại. Muốn nhìn một chút Andrej đang nhìn cái gì. Fleet Street báo chí. Mà lại là châu Âu nghiêm chỉnh lớn báo. The Time, nói chuyện nói thật, đi qua tranh tài, một chút kịch liệt tranh luận cái gì? Andrej không hứng thú qua ánh mắt, cho nên trên bàn bày rất nhiều báo chí, rất nhiều nhìn một chút lật hai lần liền mất hết cả hứng. Nhưng là anh báo chí, sẽ tiêu đi hắn không ít thời gian. Fleet Street là châu Âu truyền thông trung tâm, có thể nói là dư luận bình đài châu Âu trái tim khu vực. Truyền bá lực ảnh hưởng to lớn. Bóng đá bản khối cũng giống như thế. Bọn hắn tạo tinh, năng lực có thể xưng nhất tuyệt. Nhưng Fleet Street cũng không phải là thiên hạ quả đen bình thường đen. Rất có trăm hoa đua nở trói loại hình tượng. Nói cách khác, có thể rộng lớn nhất nghênh hợp đại chúng khẩu vị. Tập trung nước Anh trên người. Cũng không phải là chỉ có mù quáng lẫn lộn cùng nói khoác khoe khoang. Hoàn toàn chính xác có rất nhiều người tài ba trí sĩ lợi dụng truyền thông bình đài chú ý nước Anh. Cũng dùng cái này phát ra có tính kiến thiết làm cho người suy nghĩ sâu xa văn chương. Andrej tại Euro khai mạc trước đó xem tin tức. Cũng tập trung ở Fleet Street truyền thông trên người. Bởi vì Fleet Street trên bản chất là quan tâm nhất nước Anh biểu hiện. Nước Anh nếu là sớm đánh rồi nói hồi phủ. Bọn hắn báo chí lượng tiêu thụ khẳng định sau đó ngã. Chỉ có nước Anh tiếp tục tồn tại Euro cái này trên võ đài. Fleet Street báo chí lượng tiêu thụ mới có cao hơn bảo hộ. Không phải, chủ lưu tiêu phí quần thể. Người Anh khó nói sẽ đặc biệt để ý khác đội bóng tại Euro trên có dạng gì biểu hiện. Nước Anh một bị loại. Ai đoạt giải quán quân bọn hắn một chút không quan tâm. Có rồi cái này cấp độ sâu nhân tố. Fleet Street quay chung quanh nước Anh đưa tin cùng văn chương. Nó bên trong có không ít là cho nước Anh bày mưu tính kế. Lâu dài không thực tế. Ngắn hạn mục tiêu thường thường là dư luận tiêu điểm chỗ. Thế nào đối phó nước Pháp? Thế nào đối phó Thụy Sĩ? Phân tích địch tình, tranh tài trước xem. Có học thức soạn bản thảo người sẽ còn rất chuyên nghiệp tính dự đoán đối thủ bài binh bố trận. Thế nào dương trường tránh đoàn? Thế nào đối phó nước Anh? Để nước Anh cảnh giác các loại. Andrej chính là tại xem những này văn chương. Có chút sẽ để cho hắn đạt được khải phát. Có chút cũng thực sự có thể mang đến cho hắn cảnh cáo tác dụng. Cái này cùng câu lạc bộ lại hoàn toàn khác biệt. Hắn xuất lĩnh Miwoo Nam Trinh Bắc chiến lúc. Là tuyệt đối sẽ không tham khảo truyền thông cho ra đề nghị cùng ý kiến. Thậm chí sẽ chủ động đi che đậy không nhìn. Phòng ngừa chính mình nghĩ đường bị nhiễu loạn. Bởi vì Miwoo thất bại là có khả năng nhất kích thích báo chí lượng tiêu thụ. Mà Miwoo thua một trận bóng. Khả năng cũng không biết đối với đội bóng một cái trận đấu mùa giải sản sinh tính quyết định ảnh. Hưởng, muốn đối mặt Hy Lạp. Andrej phải thừa nhận. Đối với lần này xuất chinh Euro, cứ việc đội bóng chiến tích rất tốt, nói trước ra biên, thắng trận cũng làm cho người tin phục. Thế nhưng là, hắn nghĩ đường cũng không thống nhất, sinh ra không nhỏ ba động. Loại ảnh hưởng này là nhiều phương diện tạo thành. Nước Anh thi dự tuyển xuôi gió xuôi nước, đối thủ không mạnh, hàm kim lượng không đủ. Đội bóng thực lực đến cùng tại cái gì cấp bậc, đội tuyển Pháp tự thân có vấn đề. Cũng rất khó để hắn có chiến thắng bảo vệ vương miện quán quân liền thay biểu đội tuyển Anh thăng. Lên đến nào đó loại thực chất đẳng cấp độ cao. Tựa như 2 năm trước ở World Cup vòng bảng thi đấu đánh bại Argentina. Lúc ấy hắn cũng sẽ không cho là trận đấu kia có sự kiện quan trọng thức ý nghĩa. Bởi vì Argentina bị quá phận đánh giá cao quá nhiều. Đồng thời sao ghét thương lui. Sự biến đổi này động cần hắn tiến hành đội bóng chiến thuật hơi điều. Có lẽ tại rất nhiều người xem ra cái này loại biến hóa không đáng giá nhắc tới. Đối với vị thay cái người, Terry thực lực rõ như ban ngày. Nhưng Andrej tự tin đối với chi tiết nắm chắc cùng với nhạy cảm độ đáng giá hắn cảnh giác bắt đầu. Tăng thêm đội bên trong một nhóm vô địch thế giới cầu thủ tâm thái biến hóa các loại. Nhìn như bình tĩnh Andrej. Trên thực tế đã có chút do dự bất định manh mối. Hắn phi thường rõ ràng đây không phải một cái điểm tốt đầu. Hắn cần rõ ràng hơn nghĩ đường tới ổn định chính mình. Cái này cùng cảm xúc phải chăng tỉnh táo không quan hệ. Mà ở chỗ cái nhìn đại cục trên đã tính trước. Lập tức sẽ cùng Hy Lạp đối chiến. Andrej tại buổi sáng hôm nay ăn bữa sáng trước đó tâm thần có chút không tập trung nguyên nhân kỳ. Thật cũng đơn giản. Đội tuyển Anh tiến công, vẫn là xây dựng ở đảo loạn đối thủ tiến công trên cơ sở. Phá hư đối thủ tiến công, sau đó lại cấp tốc cho đối thủ chế tạo uy hiếp. Bộ dạng này đi đánh rồi Hy Lạp, được không? Trong lòng của hắn không chắc, nếu như vậy có thể được lời nói. Nguyên trong lịch sử, Danh xưng lúc ấy tiên tiến nhất kỹ chiến thuật thể hệ nước Pháp, vì cái gì cám? Thế công bóng đá đánh cho rối tinh rối mù Cộng hòa Séc, vì cái gì cám? Thiên thời địa lợi nhân hòa toàn chiếm chủ nhà Bồ Đào Nha. Vì cái gì một cái hố bên trong ngã hai lần? Từ chỉnh thể toàn cục đến giải thích, là đội tuyển Hy Lạp đánh rồi phòng phản. Đối thủ tiến công, nước Pháp, Cộng hòa Séc, Bồ Đào Nha, ba chi hỏa lực không tầm thường đội bóng đều không có thể đánh ngã Hy Lạp. Sau đó Hy Lạp phản kích thắng. Đối ứng vào hôm nay nước Anh, Andric nghĩ đường lâm vào khốn đốn. Nguyên nhân liền ở chỗ, đơn thuần luận tiến công, trận công kiên năng lực. Nước Anh làm sao so ra mà vượt nước Pháp, Cộng hòa Séc, Bồ Đào Nha, vào bóng nhiều cũng không có nghĩa là năng lực tiến công càng mạnh. Tựa như bị Hy Lạp gạt ra cục Tây Ban Nha, Hy Lạp bằng vào chính là vào bóng số so Tây Ban Nha nhiều mà lên cấp. Thế nhưng là, ai dám nói Hy Lạp năng lực tiến công so Tây Ban Nha càng mạnh. Có người ở thời điểm này cho Andric đưa tới kịp thời mưa. Đúng là hắn trong tay cầm The Time, khiến cho hắn nhìn nhập thần, từng chữ từng câu xem, tinh tế suy nghĩ thâm ý trong đó cùng với bản thân suy nghĩ. The Time, thể dục thủ tịch chuyên mục tác gia, vị này đã 52 tuổi đồng thời đi qua 22 năm vì The Time, huy sái văn tự tác gia phát biểu một phần. Lúc đầu Andric mới nhìn phía dưới xem không hiểu văn chương. Bởi vì thâm niên tác gia đều sẽ khoe khoang tài học. Giống David Miller cái kia loại sẽ ném ra một cái Hy Lạp triết học đến hình tượng ví von thế giới. Bóng đá phát sinh sự tình. Nếu như ngươi không hiểu triết học tư tưởng, không hiểu rõ, liền xem không hiểu hắn đến cùng muốn biểu đạt cái gì. Đối với trình độ xác thực thảm không nỡ nhìn Andric tới nói. Hắn liền xem không hiểu, nhưng là có người lời giải thích, là hắn có thể thấy rõ, đồng thời sử dụng tại bóng đá lĩnh vực bên trong, cấp tốc dung hội quán thông, đồng thời lý giải cùng suy nghĩ sâu xa. Ban văn chương chính là trích dẫn rồi một cái quy tắc. Mới đầu Andric không rõ, coi là lại là cái kia loại ngôn từ cổ áo đồ chơi. May mắn ban tại văn chương trung lập tức đơn giản trình bày rồi cái này, quy tắc lý luận. 2001 năm trước đó nước Anh, nó nhìn qua giống như là Quinton Crisp quy tắc tốt nhất thuyết minh. Crisp từng nói như vậy, vĩnh viễn không nên đuổi ngươi người bên cạnh, ngăn chặn bọn hắn, để bọn hắn cùng ngươi một cái trình độ. Tiếc nuối là quá khứ trong một đoạn thời gian rất dài nước Anh không phải Crisp. Bọn hắn luôn luôn những cái kia, người bên cạnh, luôn luôn bị người ngăn chặn, trở nên cùng bọn hắn đối thủ giống nhau trình độ. Hiện tượng này xuất hiện là bởi vì nước Anh quyết tâm cùng dân tộc tinh thần không cách nào so với. Đồng hồ hiện đến tốt hơn vô luận đối thủ của hắn là ai. Nước Anh cùng tốt nhất đồng dạng xuất sắc, cùng nát nhất đồng dạng hỏng bét. Hết thảy tất cả đều quyết định bởi tại bọn hắn đối thủ là ai. Cái này khiến ngươi nhớ tới ai? Để cho ta cho ngươi một cái nhắc nhở. Hiện tại là tháng 6 cuối. Ô Mai chính tại thành thục. Không sai. Ta đang nói Tim Herman. Nước Anh nổi tiếng tennis tuyển thủ. Herman, đồng dạng, có thể cùng xuất sắc nhất tuyển thủ sánh vai. Vẻn vẹn thua hết một chút xíu dũng khí. Nhưng là đồng dạng, hắn cùng thấp bài vị cầu thủ giao thủ cũng giống là làm theo phép. Trước nhẹ nhõm thắng được thứ nhất bàn, sau đó bắt đầu hướng đối thủ đưa ra cơ hội. Herman cho tới bây giờ đều sẽ không dễ dàng thắng được tranh tài. Hắn có thể tại bất kỳ lần nào năm bàn dẫn trước tình huống dưới trình diễn hí kịch tính một màn. Chậm nữa bước ba bàn, nhìn lên đến, đây chính là hắn phong cách. Nước Anh phong cách cũng giống như thế. Bọn hắn có thể đánh trúng đối thủ cái cằm. Nhưng là vĩnh viễn sẽ không dẫm tại đối thủ trên đầu. Bọn hắn kiểu gì cũng sẽ cho đối thủ khác một cái cơ hội. Đây là nhân loại một loại mỹ đức. Cái này cũng chính trở thành đội bóng đá phiền não. Tại 2001 năm trước đó, World Cup, Euro, tăng thêm thi dự tuyển, nước Anh luôn luôn tại liều lĩnh đi chiến thắng đối thủ. Cái này nhìn qua là hẳn là đáng giá khen ngợi. Thế nhưng là chúng ta nhưng lại có dài đến 3 hơn 10 năm tiếc nuối. cho dù là chúng ta thắng được tranh tài bên trong, thường xuyên sẽ phát hiện đối thủ sẽ bởi vì thẻ đỏ mà nạp điện. Nước Anh nhưng dù sao sẽ ở tự thân đạt được thẻ đỏ về sau trở thành tiếc nuối quyết định nhân tố. Càng không cần xách những cái kia vô số ngã ở một khắc cuối cùng thất bại. Đây hết thảy đều bởi vì nước Anh đều ở liều lĩnh. Đối mặt cường giả, liều lĩnh muốn lấy thắng. Đối mặt đội yếu, đồng dạng liều lĩnh, không nên bị vào bóng chỗ lường gạt. Nước Anh chắc chắn sẽ có vào bóng. Chắc chắn sẽ có thắng được tới tranh tài. Bởi vậy thường xuyên sẽ cho người nhóm đến ra một cái giả tạo quan điểm. Tại một chút nước Anh nhất định phải nhàn nhã đi lấy thắng tranh tài. Trên thực tế, bọn hắn thắng được liều lĩnh, toàn lực ứng phó, nhìn không chuyển mắt, thậm chí mất đi khống chế. Nhưng là chỉ ít bọn hắn thắng. Đáng chết, chỉ ít như thế, làm mọi người đang hoan hô nước Anh thắng được tranh tài lúc. Mọi người đại khái quên rồi tại lúc trước rất nhiều người lời thề son sắt sẽ thắng được tranh tài. Dù là đá với đội yếu, nhưng trên thực tế chúng ta hưởng thụ thắng lợi lúc lại cảm thấy nguyên nhân chính là quan sát. Tranh tài, cảm thấy quá trình quá mức mạo hiểm cùng kích thích, mới có thể tại sau trận đấu vong tình chúc mừng. Trên thực tế là nội tâm tại may mắn. May mắn, chúng ta thắng. Ở chỗ này, ta nhất định phải nói rõ. Hồ Tước Sĩ tiền nhiệm đội tuyển quốc gia Anh chủ soái về sau. Đang xây thiết trí đội bóng phương diện cùng Quinton Crip quy tắc có chút tương tự. Nhưng này chỉ là đem nước Anh bày ở kẻ yếu, nhân vật hoàn cảnh xuống. Hiện tại nước Anh được công nhận cường giả. Như thế nào tại trở thành cường giả về sau đi lấy mạnh hiếp yếu? Hồ Tước Sĩ phải hiểu nên làm như thế nào? Bởi vì Millwall vô cùng thành công chính là tốt nhất thuyết minh. Nhưng nước Anh không phải Millwall. Nước Anh đối thủ, đội tuyển Hy Lạp, cũng đã minh bạch đồng thời thực tiễn Crip đã nói qua. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.